Hoa trong mộng cả đời vì em. Chương 26, 26, giết tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hoàng Lễ đến cuối cùng ngất đi cũng không đợi được hoa nở. Nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy thân hoa. Một nguồn ánh sáng từ hồ nước liền vụt tắt đi. Mọi người đều giật mình. E là Minh Hoàng Lễ đã thất bại và cả mạng này cũng đã không còn. Thanh Nguyệt khóc nấc lên. Cô ta biết năm xưa khi được lão đại thu nhận anh em họ đã bị người người chà đạp bắt nạt. Sống ở tận cùng của đáy xã hội. Chỉ khi bọn họ được Minh Hoàng Lễ thu nhận và cho họ một cuộc sống tốt hơn. Tuy đôi lúc Minh Hoàng Lễ tức giận nhưng lão đại chưa bao giờ lại đem anh em họ ra chút giận. Nhưng giờ đây, cô ta thật không dám nghĩ đến nữa. Thanh Phong thấy em gái mình khóc, anh ta cũng muốn khóc theo. Nhưng thân là đàn ông anh ta không dễ khóc được, chỉ có thể ôm nước mắt vào trong lòng mình. Nhưng lúc này một nguồn sáng khác lại xuất hiện. Thật ra trước khi Minh Hoàng Lễ ngất đi hoa đã dần dần nở rồi. Cho nên không tính là đã bị thất bại. A a a, Thanh Nguyệt hét lên, vội chạy đến nơi của lão đại. Mọi người liền chạy theo. Trước mắt bọn họ lại là một thân hình của Minh Hoàng Lễ đẫm máu. Và tay anh vẫn nắm chặt lấy thân của hoa bích huyết chân tình thất diệp hoa. Cuối cùng Minh Hoàng Lễ đã đánh cả bằng tính mạng mình thì hoa đã nở. Mau, mau đưa lão đại vào phòng của phu nhân. Tuyệt đối không ai được chạm vào hoa trước khi em luyện thuốc. Thanh Nguyệt căn dặn họ. Được, Thanh Phong và Thanh Ngọc vội đỡ lấy Minh Hoàng Lễ. Và cũng với sự trợ giúp của Lâm Tân Viễn. Báo cáo. Ở ngoài trước có một đám người tự nói mình là người của căn cứ tổ chức AK. Một tên thuộc hạ mang trên người mình một số vết thương liền chạy vào nói. Mẹ nó, bọn khốn, Lục Thế Phương mắng một câu. Anh ta giục đám người Thanh Phong mau đưa Minh Hoàng Lễ đi. Bọn họ sẽ ở đây xử lý đám người đó. Đây không phải là thời gian để tranh cãi. Thanh Phong vội đưa lão đại của mình vào phòng của phu nhân để cho bác sĩ cứu lấy Minh Hoàng Lễ. Hoa, hoa nở, không, Minh Hoàng Lễ hỏi, giọng anh thoi thóp, nở nở, nở rồi à, lão đại anh phải cố lên. Phu nhân cần anh, Thanh Nguyệt vội nói với anh không được chết, phu nhân sẽ rất đau lòng. Tôi, tay anh nắm chặt lấy đóa hoa, Lâm Tân Viễn, nếu, tôi, có chết. Đi, tôi muốn, nhờ cậu, chăm, sóc em ấy. Minh Hoàng Lễ nhìn anh ta mà nói. Không, ông đây sẽ không chăm giúp cậu. Cậu không được chết đâu. Ngoài kia tên đó đã đến muốn cướp lấy cô gái của cậu. Cậu mà chết đi ông đây sẽ đem em ấy dâng lên. Lâm Tân Viễn đe dọa anh. Đã là anh em bao nhiêu năm? Sao cậu ta có thể bỏ mặc mọi người mà đi được chứ? Hắn, vết thương đau, khiến anh trao mày lại nhưng vẫn không nói gì. Hiện tại anh còn không chăm sóc được bản thân mình. Thì lấy tư cách gì để bảo vệ cô? Minh Hoàng Lễ khẽ cười. Cô bé, nếu em sống lại thì phải sống luôn phần của anh nhé em. Anh từ từ ngất đi. Mau, Lâm Tân Viễn hét lên với các bác sĩ. Vội vàng đặt anh ta lên giường. Các bác sĩ nhanh chóng truyền huyết thanh cho Minh Hoàng Lễ. Còn Thanh Nguyệt trước khi đi đến phòng của phu nhân, cô đã lấy đi đóa hoa đó, tuyệt đối không để người khác thấy được. Cô vội đi pha chế thuốc, Thanh Ngọc đi với cô. Sau khi pha chế thuốc trị thương từ cánh hoa bích huyết đã đưa cho Thanh Ngọc, kêu anh ta đưa nó cho lão đại uống. Còn cô ta đi pha chế thêm thuốc bao gồm nhân sâm cùng với ngọc trai đen cho phu nhân. Khi cô đang điều chế thuốc thì cửa phòng lại được mở ra. Cô ta giật mình vội nhìn sang thì thấy là Hoàng Nhất Thiên với thân mình bị thương. Tôi muốn hai cánh hoa đó. Nhất Thiên ôm lấy vết thương mà nói. Anh ta cần phải cứu được mẹ mình. Anh đợi tôi một chút. Tạm thời thương tích của phu nhân cần chữa trị trước. Sau khi điều chế xong thuốc cho phu nhân tôi sẽ giúp anh pha chế thuốc. Thanh Nguyệt nói nhưng tay vẫn không ngừng lại. Được, Nhất Thiên ra ngoài đợi cô. Khi tổ chức AK đến. Dừng lại, Lục Thế Phương lên tiếng. Âu Dương Thế Khanh cũng cho người dừng tay lại. Giao người, Âu Dương Thế Khanh bước lại nói. Ở đây không có người của anh cần tìm. Cút đi, kỳ. Kiều Nam Cảnh nói. Nhưng khi Âu Dương Thế Khanh nhìn thấy anh ta thì liền sững người. Sao lại giống Thập Lục thế? Anh ta nhìn đám người đó. Hoàng Nhất Thiên, Hoàng Nhất Hòa, Âu Dương Thế Khanh gọi. Là tôi. Nhất Thiên bước đến, anh kéo Nhất Hòa về lại phía sau lưng mình. Anh không biết tên này muốn làm gì, nhưng khi đã chỉ đích danh anh em họ thì đương nhiên không có chuyện gì tốt cả. Ha ha, Âu Dương Thế Khanh cười một tiếng. Bọn họ là người thân của Thập Lục sao? Anh không cho phép điều đó. Em ấy chỉ có thể có người thân là anh mà thôi. Giết! Âu Dương Thế Khanh chỉ tay về phía anh em nhà họ Hoàng mà nói. Ai giết được sẽ được thưởng. Rõ! Các thuộc hạ của hắn ta nhanh chóng tiến đến phía anh em nhà họ Hoàng. Mọi người cũng nhanh chóng tiến đánh. Biết bản thân mình là mục tiêu của tên thiếu chủ đó, Nhất Hòa rất ngạc nhiên. Anh ta chưa từng thấy người đàn ông này mà. Nhưng khi thấy anh em họ, hắn ta liền kêu người ra tay giết anh em họ. Mọi người bỏ qua suy nghĩ của bản thân vội vàng đánh trả lại. Nhưng anh em Nhất Thiên Nhất Hòa lại là mục tiêu nên mọi người còn lại mở đường bảo vệ họ. Hoạn nạn mới biết đâu là anh em. Thật ra đám người anh em của anh luôn một lòng bảo vệ người mình. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, Nhất Thiên cũng không thể để anh em mình bị thương. Nên anh đã đỡ cho Lục Thế Phương một phát súng ngay bụng. Đến khi Thanh Giao xuất hiện, anh ta ném cho đám người tổ chức AK đó các loại thuốc ngứa mà Thanh Nguyệt đã điều chế ra. Khi Âu Dương Thế Khanh bị ném chúng, anh ta liền có cảm giác rất ngứa, những thuộc hạ của cũng thế. Cuối cùng lại thất bại. Âu Dương Thế Khanh vội cho người rút lui sau khi anh ta cũng bị hai vết súng do Nhất Hòa bắn lấy. Hẹn gặp lại, Nhất Thiên Nhất Hòa, tôi sẽ giết anh em các người. Rồi hắn ta ném ra một quả bom khói. Khi bom tan đi cũng đã không còn thấy bóng của tổ chức đó đâu. Anh cả, Nhất Hòa vội ôm lấy anh mình. Mau, mau, đưa anh đi gặp Thanh Nguyệt. Anh phải lấy được Hoa để cứu mẹ. Hoàng Nhất Thiên tuy đã bị thương rất nặng nhưng anh ta vẫn không thể quên. Được, mọi người vội dìu anh ta lên. Đưa đến phòng nghiên cứu của Thanh Nguyệt. Trước cửa phòng luôn có người canh gác. Nên Nhất Thiên tự mình đi vào. Một lát sau Nhất Thiên bước ra. Bác sĩ vội lấy đạn và cầm máu cho anh. Thanh Nguyệt đã mất hơn 30 phút để có thể pha chế cho phu nhân. Mất tất cả 4 cánh hoa. Chia làm 2 lọ thuốc. Cô đưa ra một lọ thuốc cho Thanh Ngọc. Kêu anh ta lập tức đưa cho phu nhân uống. Rồi cô lại vẫn tiếp tục điều chế thuốc cho mẹ của Hoàng Nhất Thiên. Cô sử dụng 2 cánh hoa còn lại. Hoa vốn có 7 cánh, lão đại 1 cánh hoa. Phu nhân 4 cánh và mẹ của lão đại Nhất Thiên 2 cánh. Cuối cùng chỉ còn lại thân cây. Nhưng nó vẫn chiếu sáng bình thường. Sau khi Thanh Nguyệt bước ra, Nhất Thiên ôm lấy vết thương đi lại gần cô. Thanh Nguyệt cười đưa ra một lọ thuốc. Anh đưa cho mẹ anh uống đi. 2 ngày sau mẹ anh sẽ tỉnh lại. Cô nói với anh, sau khi tỉnh lại uống 1 viên. Uống trong vòng 1 tuần sẽ khỏi. Được, cảm ơn cô. Hoàng Nhất Thiên hành lễ nói lời cảm ơn. Dù sao thì cũng đáng vì cô ta đã giúp anh cứu mẹ. Nhất Hòa thấy anh trai mình hành lễ với Thanh Nguyệt thì cũng vội hành lễ theo. Anh đứng lên đi. Thanh Nguyệt đỡ anh ta đứng dậy. Nên làm mà thôi. Anh đưa thuốc cho mẹ anh uống đi. Tôi phải đi xem phu nhân. Rồi cô gật đầu chào rồi bước đi. Cảm ơn. Lão đại sao rồi anh hai? Thanh Nguyệt hỏi anh trai mình. Đã qua cơn nguy hiểm. Có thuốc của em đưa nên lão đại đã không sao. Vâng. Thấy lão đại không sao cô đi xem phu nhân. Khi bước vào cô thấy sắc mặt của phu nhân đã rất tốt hơn. Cô rất vui mừng. Đây là dấu hiệu tốt. Phu nhân sao rồi? Cô hỏi bác sĩ điều trị. Đã ổn. Cô ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Thanh Nguyệt không nói gì chỉ gật đầu. Qua khỏi là tốt. Phu nhân phúc lớn mạng lớn. Sẽ qua khỏi. Cách chương.